Chàng rể siêu cấp, chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489 vừa buồn cười vừa vô nghĩa. Trình Bằng không thể hiểu được ý của Thích Y Vân, có điều khi Đông Đạo đi đến cạnh Thích Y Vân, anh ta mới phản ứng người đẹp có bạn trai. Trình Bằng không muốn tin hỏi. Đông Hạo đứng ở bên cạnh Thích Y Vân cúi người. Tiểu thư, xử lý những tên rác rưới này như thế nào? Ẹ A Ưng 489 vừa buồn cười vừa vô nghĩa. 1100, 1852, tùy tiện dạy đổ một lần là được, Thích Y Vân nhàn nhạt nói. Tiểu thư, còn tùy tiện dạy đổ một lần, Trình Bằng theo bản năng nhìn qua Mễ Phi Nhi, cô ta đã đắc tội đến người nào vậy, nhìn dáng vẽ này không giống là người bình thường, nếu không sẽ không có khả năng có vệ sĩ. Mễ Phí Nhi cũng có hơi mơ màng, dưới cái nhìn của cô ta Thích Y Vân là cô gái vô tri cùng lắm bị Hàn Tâm Thiên lừa gạt mà thôi, làm sao lại là tiểu thư nhà giàu sang được, thậm chí ngay cả vệ sĩ cũng có. Người đẹp có quá coi thường chúng tôi, một người cũng dám cùng chúng tôi đánh nhau. Trình Bằng ý thức được thân phận Thích Y Vân không đơn giản, nhưng không thèm coi trọng Đông Hạo, đạo lý đánh nhau chính là nhiều người lực lượng lớn, anh ta không tin nhiều người như vậy còn không đánh lại một mình Đông Hạo. Đông Hạo cười lạnh lùng, những này rác. Hương 489 vừa buồn cưới vừa vô nghĩa. Mò Á Hát 185 bình phương dưới cơ bản cũng không đáng giá để anh ta ra tay, nhưng Thích Y Vân đã lên tiếng, anh ta phải cho Trình Bằng chút sắc mặt. Mấy người rác rưởi các người, một tay tôi là đủ rồi. Đông Hạo nhàn nhạt đi về phía đám người Trình Bằng. Đàn ông ở trước mặt người đẹp, mặt mũi là cực kỳ quan trọng, hơn nữa theo Trình Bằng thấy đây là thời điểm anh ta thể hiện bản sắc dân ông, nói không chứng Uy Hương 489 vừa buồn côm vừa vô nghĩa phong lẫm liệt vị đại tiểu thư phú quý sẽ thích anh ta. Anh em, lên cho tôi, để cho tên đó nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Trình Bằng kêu gọi đàn em của mình, bản thân cũng không cam chịu yếu thế mà đánh đầu. Đối với Đông Hạo mà nói, loại du còn lưu manh này như là một đám trẻ con trong nhà trẻ. Không đến một phút, Trình Bằng và đám đàn em toàn bộ đều nằm trên đất kêu rên không ngừng. Thấy cảnh này, nước mắt Mễ Phỉ Nhi chảy ra. Cô ta muốn báo thù, nhưng hiện thực lại hung hăng cho cô ta một cái tát. Cô ta thật sự không hiểu rõ, người như Hàn Tam Thiên vì sao có thể lừa gạt một vị đại tiểu thư tới tay được. Chẳng lẽ cô ta bị mù sao? Thích Y Vân đi đến trước mặt Mễ Phỉ Nhi thản nhiên nói. Muốn báo thù, có bản lĩnh này sao? T, MMS 1S 53 ương 489 vừa buồn côm vừa vô Enzia. Hùa Mễ Phí Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Thích Y Vân, giờ phút này tự thi trong lòng lại tăng lên. Nếu như cô là tiểu thư hào môn, vì sao còn muốn cùng một chỗ với phế vật như Lão Hàn? Mễ Phí Nhi không hiểu, phế vật, Thích Y Vân cố nhịn không cười. Tôi thật sự không biết được cô từ chỗ nào nhìn thấy anh ấy là phế vật. A à u, ở dương 489 vừa buồn cười vừa vô nghĩa. A 100 á 15, 53 Mễ Phí Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Thích Y Vân, giờ phút này tự thi trong lòng lại tăng lên. Nếu như cô là tiểu thư hào môn, vì sao còn muốn cùng một chỗ với phế vật như Lão Hàn? Mễ Phí Nhi không hiểu, phế vật, Thích Y Vân cố nhịn không cười. Tôi thật sự không biết được cô từ chỗ nào nhìn thấy anh ấy là phế vật. Dưới ngông cuồng như có thật sự là lần đầu tiên tôi gặp được anh ấy không so đo với cô chỉ vì cảm thấy cô không đẳng mà thôi, mà ngược lại có cho rằng dung mạo mình xinh đẹp cho nên có thế ở trước mặt anh ấy ra vẻ cao thượng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, Mễ Phí Nhi không hiểu mà ngẩng đầu, không rõ lời nói này của Thích Y Vân có ý gì, nhưng mà ở trước mặt Hàn Tam Thiên cô ta tỏ ra cao thượng thật sự là vì tướng mạo, thậm chí có một lần cô ta cho rằng Hàn Tam Thiên thích cô ta, chỉ là cố ý thể hiện ra về quan tâm dương manh để tìm đường cong cứu nước. Cái gì mà ông chủ cấp dưới, tôi không hiểu có đang nói gì. Mễ Phí Nhi khó hiểu, thực sự không hiểu, có thể đi hỏi thăm người bạn khuê mật của cô sẽ biết mình có bao nhiêu buồn cười, hơn nữa tư cách để có được anh ấy coi trọng cũng không có, cũng đừng có ảo tưởng anh ấy sẽ thích có, dù sao ngay cả là tôi, anh ấy cũng chưa từng động lòng. Thích Y Vân cười nhạo, cho những tên rác rưởi kia lời cảnh các, đừng để bọn họ sau này xuất hiện ở trước mặt tôi đi mua thức ăn. Thích Y Vân phân phó với Đông Hạo xong đi về phía chợ, Đông Hạo thở dài, bây giờ tiểu thư đã thành khách quen ở chợ buôn bán, mà tất cả đầu bởi vì Hàn Tam Thiên. Mễ Phỉ Nhi nhìn cũng thèm nhìn Trình Bằng, cơ bản cô ta cũng không quan tâm anh ta sau này sẽ như thế nào, dù sao cô ta cũng chỉ coi Trình Bằng như công cụ để lợi dụng, dù Trình Bằng chết cô ta cũng sẽ không có hề áy này. Hương 489 vừa buồn côm vừa vô nghĩa sau khi chạy vội một đường đến công ty, Mễ Phỉ Nhi không nói hai lời kéo Dương Manh đang ở vị trí công tác ra ngoài. Trong cầu thang phòng cháy, nơi này sẽ không có người xuất hiện, là nơi tốt để bí mật nói chuyện. Dương Manh nhìn Mễ Phí Nhi đầu đầy mồ hỏi, lại lộ ra dáng vẻ cực kỳ bối rối bèn. AMMSL1ASS Hương 489 vừa buồn côm vừa vô nghi hỏi. Chị Phi Nhi, chị sao vậy, chẳng lẽ anh Trung không chịu bỏ qua chị? Mễ Phỉ Nhi thở hổn hển nói không ra lời, Dương Manh thấy thể tiếp tục nói. Chị Phỉ Nhi, nếu không em nghĩ cách giúp chị. Không phải quả bất đắc dĩ, Dương Manh không muốn nhúng tay vào chuyện này, bởi vì cô biết rõ Mễ Phỉ Nhi ở trước mặt mình rất cường thể, khẳng định không muốn để có hỗ trợ, thế nhưng cô không muốn Mễ Phỉ Nhi chỉ vì vậy mà bị đuổi, hiện tại có thể cứu Mễ Phỉ Nhi chỉ có Hàn Tam Thiên. Dương Manh, chuyện mà em giàu điếm chị, bây giờ, ngay lập tức nói cho chị biết. Mễ Phỉ Nhi thở dài, sau đó hỏi Dương Manh kinh hoàng một trận, chuyện có giấu riêng Mễ Phỉ Nhi, chỉ có chuyện liên quan đến thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên, mà Hàn Tam Thiên đã cảnh cáo có tuyệt đối không nên nói cho những người khác. Nhìn thấy phản ứng của Dương Manh, Mễ Phỉ Nhi quen thuộc có như vậy gần như có thể kết luận Dương Manh có việc đang giấu riêng. Hương 489 vừa buồn côm vừa vỏ nghĩa. Nếu như em không nói cho chị vậy tình cảm chị em của chúng ta từ giờ trở đi liền chấm dứt tại đây. Mễ Phí Nhi uy hiếp, Dương Manh càng thêm hốt hoảng, làm chị em với Mễ Phí Nhi nhiều năm như vậy cô cũng không muốn quan hệ hai người tan vỡ. Ô, Hương 489 vừa buồn côm vừa vô nghĩa y 1854. Chị Phi Nhi, thật ra, lão Hàn chính là Hàn Tam Thiên, Dương Manh nói, anh ta tên là Hàn Tam Thiên thì thế nào? Nhất thời Mễ Phí Nhi không có phản ứng kịp, biểu hiện ra dáng về nghi ngờ. Hàn Tam Thiên chính là ông chủ bất động sản Nhược Thủy, cũng là con rể đang ở rể của nhà họ Tô. Dương Manh giải thích, ám, một đạo sấm sét ngay giữa trời quang, nổ vang trong đầu Mễ Phí Nhi. Con rể ở rể đối với cô ta mà nói không có gì cả, thế nhưng câu nói ông chủ bất động sản Nhược Thủy trực tiếp khiến tâm tình của cô ta sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà cô ta xem thường lại chính là người mà cô ta luôn muốn gặp mặt, thậm chí còn là người mà cô ta muốn thông đồng trong ảo tưởng. Lão Hàn, Hàn Tam Thiên, ông chủ bất động sản Nhược Thủy, thiếu gia của họ Hàn ở Yên Kinh. Hương 489 vừa buồn côm vừa vô nghĩa. Mễ Phỉ Nhi đứng không vững ngồi bệt xuống đất. Dương Manh vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy. Chị Phí Nhi, chị không sao chứ? Ánh mắt của Mễ Phí Nhi ngốc lăng, cô ta cực kỳ hy vọng có thể gặp mặt ông chủ bất động sản Nhược Thủy, vì thế còn chuẩn bị. AMMFFL 15:54 Gương 489 vừa buồn côm vừa vô nghĩa một bộ quần áo gợi cảm ở nhà, chỉ đợi ông chủ xuất hiện để mặc lên. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mặt cô ta, ông chủ vẫn luôn bên cạnh, mà cô ta còn dùng thái độ xem thường, thậm chí nói thằng anh ta là phế vật. Giờ phút này, Mễ Phỉ Nhi rốt cuộc đã hiểu rõ ý của Thích Y Vân, sau khi cô biết chân tướng, cô sẽ biết bản thân buồn cười đến cỡ nào. Hương 489 vừa buồn cười vừa vô nghĩa. A 1854, điều này không chỉ đơn thuần là buồn cười mà là khiến người ta phát điên vì sỉ nhục. Cô ta tỏ vẻ cao thương trước mặt Hàn Tam Thiên lúc này lại biến thành ký ức sỉ nhục. Mễ Phí Nhi, LMMSL1SS4 Âu Kinh 489 vừa buồn cười vừa vô nghĩa. Cô ta đã từng cười nhạo, khinh thường, mắng mở, nhưng Hàn Tam Thiên không có phản bác lại, cô ta cho rằng đây là biểu hiện uất ức của tên phế vật kia. Nhưng mà bây giờ Mễ Phỉ Nhi biết đó chẳng qua là Hàn Tam Thiên không thèm nhìn tới loại người như cô ta mà thôi. Tiểu thiếu gia của họ Hàn sẽ để ý đến một người phụ nữ bình thường như cô ta sao? Chút nhan sắc này của cô ta ở trước mặt tiểu thiếu gia của họ Hàn đáng là cái gì? Chị thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười, lại coi ông chủ như phế vật. Hai mắt Mễ Phỉ Nhi không có tiêu cơ, cô ta hy vọng mình có thể phát triển công việc ở bất động sản Nhược Thủy, thậm chí còn ảo tưởng trở thành vợ của ông chủ. Giờ phút này, mộng dẹp tan vỡ thành bọt biển. LMMSL1SS4 Gương 489 vừa buồn côm vừa vô nghĩa để lộ dáng vẻ buồn cười cũng như xấu xí của cô ta. Chị Phí Nhi, cái này không có quan hệ với chị, là do chị không biết thân phận của anh ấy, sao có thể trách chị được? Dương Manh nói, ánh mắt Mễ Phỉ Nhi ngưng lại, đột nhiên lộ ra biểu tình căm hận, tát một tát lên mặt Dương Manh, cắn răng nghiến lợi nói. Đều tại có, nếu không phải cô không nói cho tôi biết, làm sao tôi có thể hiểu lầm lớn như vậy với anh ta. Dương Manh, tôi có ngày hôm nay, đều do có hại, uổng công có coi có là chị em tốt, nhưng mà có vậy mà giấu riêng tỏi chuyện quan trọng như vậy. Từ hôm nay trở đi tôi và có nhất đao lưỡng đoạn. Giờ phút này Mễ Phỉ Nhi lộ ra toàn bộ. MMSL1SS4 Á Ưng 489 vừa buồn côm vừa vô NGS diện mạo xấu xí, đem lỗi lầm của mình trốn tránh đẩy lên người Dương Manh. Cách chương.